Chương 53, tình thế. Hạ gọ rồ mổ kỳ xùn đại nhân, để ngài thất vọng kỳ đỏ mà quỷ trên mặt đất, xấu hổ cúi đầu xuống, tay của hắn nắm thật chặt bên hông trôi đao, quá cường đại lực lượng, thậm chí để trôi đao chuyển đến nhẹ nhẹ vết rách âm thanh. Đi theo kỳ đỏ mà quỷ trên mặt đất, còn có đông đảo kinh đô đám yêu quái, đến hàng vạn mà tính kinh đô yêu quái tại trận này chặn đường trong chiến tranh thương vong không ít, mặc dù chết đại bộ phận đều là một mấy tiểu yêu quái. Kinh đô yêu quái các cán bộ cũng không có cái gì lớn thương vong, nhưng là đây đối với kinh đô yêu quái chỉnh thể tới nói, cũng là không lớn không nhỏ đả kích. Lấy hạ gọ rồ mổ kỳ xùn cầm đầu, chiếm cứ lấy thời đại này mạnh nhất yêu quái tập đoàn, QNZ rốt cục xuất hiện mềm nhũn chi thế. Hiện tại đã không phải là 400 năm trước, nhân loại âm dương sư tại cũng không phải như vậy yếu đuối không chịu nổi. 400 năm tới thời gian, yêu quái thế lực đang dần dần thu nhỏ. Nhân loại thế lực thời gian dần trôi qua mở rộng, cứ kéo dài tình huống như thế, cả hai chỉnh thể so sánh thực lực đã hướng tới cân bằng, nếu là không tính những cái kia cổ lão đại yêu nhóm, thậm chí nhân loại còn càng thêm cường đại một chút. Nếu nói 400 năm trước là dấu dò kỳ một mình tôn vinh, như là trên trời ngày mai tồn ở đây, như vậy hiện tại âm dương sư, chính là phát triển đến nhất là đỉnh phong, đem 400 năm lực lượng tích lũy chỗ bộc phát, trăm nhà đua tiếng thịnh thế. Cái này từ mười mấy vị đại gia tộc lãnh tụ, ngay tiếp theo trên trăm vị tinh anh châu ngưng tụ thành đoàn thể, liền xem như quỷ vương loại trình độ kia đại yêu quái đến đây cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vĩnh viễn không nên xem thường nhân loại, làm đa nguyên vũ trụ vạn vật chi linh, đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ thực lực, cường đại liền là bất khả tư nghị như vậy, nếu không, nhân loại QNZ không có thể trở thành cái thế giới này chủ thể. Quỳ rạp xuống đất kinh đô yêu quái trên thân đều là mang theo vết thương. Có thể tại những này âm dương sư thủ hạ nhóm lưu đến tính mệnh, đã là bọn hắn đủ cường đại. Chính lâm vào điên cuồng, mất lý trí hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đang muốn lối ra quát lớn, nhưng là từ phần bụng chảy ra một cô mát mẻ khí lưu, đem lửa giận của nàng xóa bỏ, để hạ gõ rổ mổ kỳ sùn bình tĩnh lại. Lúc này, không phải quát lớn thủ hạ thời cơ tốt, cho bọn hắn lòng tin cùng hy vọng, mới là một vị thủ lĩnh chuyện phải làm. Khôi phục lý trí hạ gõ rổ mổ kỳ sùn. Tự nhiên biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào. Các ngươi đã làm rất tốt, thiếp thân đám yêu quái, nhưng là vì để các ngươi chủ nhân lần nữa giáng lâm, ở chỗ này, các ngươi muốn liều ra tính mệnh thủ hộ thiếp thân chúng ta tự nhiên nghe lệnh kỳ đó mà run giọng đáp lại, mà cái khác kinh đô yêu quái, cũng là sắc mặt biến dữ tợn, toàn thân yêu huyết sôi trào. Yêu quái thế giới lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu phục tùng cường giả là thiên địa chí lý. Nhưng là đạo lý này chỉ thích dùng tại những cái kia độc thân yêu quái trên thân, đối với những này đã có tập đoàn, có mình lãnh tụ yêu quái, bọn hắn bản năng lại là tuyệt không chịu thua tại Hỉ Kỳ A Y U phía trước nhất sơ đại không có ngã xuống thơ y điếm, tại Hỉ Kỳ A Y U không có bị đánh vỡ thơ y điếm, bọn hắn từ trước tới giờ không sẽ sợ hãi cái chết, cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Chúng ta đã đợi 400 năm, vì tiên tổ trở về, chúng ta gỗ ca đốn nhất tộc, cũng sẽ ở này thề sống chết thủ hộ ngài. Hạ gọ rồ mổ kỳ xùn đại nhân có tiểu hài tử bề ngoài gỗ cả đần dục tiểu đa di, hắn chỉnh ngay ngắn trên đầu đã méo xẻo ô mũ, cười híp mắt nói ra. Dù cho hắn hiện tại trên thân cũng là trải rộng vết thương, làm nhân loại thể lực QNZ là sắp không chống đỡ được nữa, nhưng là thân vì ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, gỗ cả đần nhất tộc chính là vì mình tiên tổ mà tồn tại đến nay. Nếu là ngay cả cái ý này nghĩa QNZ mất đi, như vậy từ nhị đại mục gỗ ca đuẩn kỳ trải hởi chỗ hoàn thành phản hồn chi thuật cũng sẽ mất đi tác dụng, bọn hắn không sẽ chết già sinh mệnh, cũng sẽ đương nhiên mất đi. Cái này, liền là bọn hắn không già đại giới, sống tiếp sinh mệnh, chỉ là vì như thế một cái mục đích. Gỗ ca đuẩn nọ rồ xỉ không nói gì, mặc dù là tam đại mục, nhưng là nàng cũng không có tứ đại mục gỗ ca đuẩn dự tiểu đà gì càng thêm thích hợp giao lưu. Loại này cờ ơn ở đại biểu gia tộc sự tình, cho tới bây giờ đều là giao cho tiểu hài tử này bề ngoài tứ đại mục. So với tam đại mục cùng tứ đại mục có chút chật vật, gỗ cả đoàn y liền là có chút thê thảm, trên người gỗ thịt lễ phục phá thành mảnh nhỏ, lộ ra áo ăn vào khiết da trắng, làm gỗ cả đoàn nhà mới nhâm đương ra, thực lực của nàng tạm thời vẫn là lịch nhâm đương ra bên trong yếu nhất. Bất quá coi như thế. Nữ nhân này QNZ không có chút nào e ngại, mặt lạnh lấy chuẩn bị mình âm dương thuận. Hạ gõ rổ mổ kỳ xùn đối với gỗ ca đoàn nhất tộc rất có hảo cảm, bởi vì nàng cảm giác được, tại những nhân loại này trong cơ thể, chạy thuộc về huyết mạch của nàng. Ha ha ha ha ha, ta có thể làm cũng chỉ là như thế giải ụ dị. Bất quá lần này lại tới đây quả nhiên là chính xác, trận này thoải mái lâm ly chiến đấu, thật là khiến người ta hưng phấn. A sủ chỉ gù mổ ta mở con thô to cánh tay đè lại mặt đất, từ bên bờ trong hố sâu đứng lên, rõ ràng trước đó còn bị gạ sỉ đỏ củ rổ cùng bị ạ kỳ hai người liền kéo dài hơi. Tàn, nhưng là vị này dáng người to lớn yêu quái lại như cũ tinh thần tràn đầy, trong giọng nói đờ ơ y là đối với cường giả khát vọng chiến đấu cùng cảm động. Mà theo sủ chỉ gù mổ, ánh mắt mọi người đều là bị cái kia ngồi quỳ chân tại màu đen nhánh trong nước hồ, còn tại ôm trong ngực xạ cụ dạ hiểm hạ gò rồ mổ kỳ sùn hấp dẫn. Phảng phất là vì giải đáp những người này nghi hoặc, một mực không có lên tiếng dù dò kỳ rốt cục mở miệng nói. Ngươi đã làm rất tốt, dù chỉ gù mổ, nhưng là nếu như ngươi vẹn vẹn như thế, nhưng ngay cả cùng ta chiến đấu tư cách đều không có. A thanh âm bình thản an ổn, liền tựa như đối tại nguy cơ trước mắt tình huống nhìn như không thấy. Theo cái này xa lạ, tuổi trẻ, mang theo lớn lao uy nghiêm từ tính thanh âm xuất hiện, ở đây âm dương sư nhóm đều là theo bản năng lui về phía sau một bước. Dù cho còn không có sinh ra, chỉ là tại yêu quái trong bụng phát ra tiếng, liền để âm dương sư nhóm có chút chần chờ cùng sợ hãi. Người có tên cây có bóng, dài u dọ kỳ truyền thuyết một mực nương theo lấy âm dương sư đơ y trùy hệ nở lại. E là cho dù là âm dương sư cái quần thể này triệt để rời khỏi lịch sử võ đài về sau, tên dù dò kỳ dĩ địa nguyên sẽ theo quốc gia này mà truyền lưu lấy. Cái tên này, đã triệt để đã vượt ra âm dương sư ý nghĩa, trở thành một loại biểu tượng tồn tại. Làm âm dương sư, không có người nào không e ngại lấy hắn, sùng bái hắn, muốn tiếp theo hắn, tên là dù dò kỳ đại âm dương sư, chính là khai sáng bây giờ âm dương thuật phồn thịnh, nhân loại siêu việt yêu quái hành động vĩ đại tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nổi lòng tôn kính, 400 năm trước lưu lại một quyển sách, liền để hắn hậu đại sủ chỉ mì cạ đỏ nhất tộc hưng thịnh đến nay, đồng thời rất có thể sẽ một mực hưng thịnh xuống dưới, liền xem như 400 năm sau hiện tại, QNZ không một người có thể thật khám phá chiêm sự lược quyết bên trong tất cả bí mật, vị kêu bản này âm dương đạo buổi lễ long trọng sáng tác người, nó vĩ đại cùng cường đại, lại nên là bực nào để cho người ta sợ hai thán phục đâu mà ở. Trong đó, dù chỉ mỉ cả đỏ xa mỉ dù tâm tình phức tạp nhất, đó là nhìn thấy vĩ đại tiên tổ kích động, là đối với mình làm âm dương sư chức trách chấp nhất, cùng mình bây giờ phản bội hành vi mang đến ấy náy cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,